Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài dừng lại, sau khi dặn dò điều quan trọng nhất lại ngồi xuống, bình thản nói: "Truyền ngự y tới Tam Vương phủ túc trực suốt đêm, sống hay chết, có kết quả lập tức báo trẫm." Ngày mùng 1 tháng 3, trời vừa tảng sáng, quản sự vương phủ mời ngự y vào phủ. Vương phủ của Tam Vương gia ngày thường giống như một chiếc hộp kín, phân chia trong ngoài rõ ràng. Bất kể là tường ngoài hay sân ngoài, nếu ở bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy bất cứ cây cỏ nào trong nội viện. Nhưng hôm nay, khi bước vào vương phủ, cảnh sắc lại khác lạ. Đi theo quản sự men theo con đường hướng đông, những cảnh trí bốn mùa lần lượt hiện ra. Từ hoa lê trong tuyết đồng đến lá vàng đỏ rực khắp sân, rồi tiếp qua một khoảng sành biếc đầy u tịch, cuối cùng dừng chân trước một tiểu viện có tên là Xuân Viên. Hoa cỏ nơi này xinh đẹp, liễu rủ thướt tha, chim én ríu rít, oanh vàng hót líu lo, khung cảnh tựa như bức tranh mùa xuân. Gió xuân lướt qua, cành liễu xào xạc, một thiếu niên gầy gò với mái tóc đen và đôi mắt đỏ thẫm bỗng xuất hiện trên cây cầu trắng. Quản sự dừng bước, mời các ngự y đi theo hắn. Thiếu niên u tộc lặng lẽ không nói, chỉ đưa tay làm động tác mời, dẫn các ngự y bước vào vườn. Bước qua phiến đá lát đường, qua cây cầu nhỏ, rồi qua một thủy tạ, họ thấy một gian phòng nằm sát mép nước, nhã nhặn và yên tĩnh. Các ngự y không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tam Vương phủ nhìn từ bên ngoài chẳng lớn lắm, nhưng bên trong lại chứa đựng cả bốn mùa tinh hoa, cảnh sắc tuyệt diệu tựa ảo ảnh, còn vượt xa cả hòa viên của hoàng cung. Đi theo thiếu niên u tộc vào bên trong, rèm mỏng được vén lên, họ thấy Tam Vương phi nằm đó, hơi thở đều đặn, hai má ửng hồng, thương thế dường như đã ổn định. Tam điện hạ vẫn mặc bộ hỷ phục từ hôm qua, chỉ có vạt áo trước hơi rách. Các ngự y hành lễ theo đúng phép tắc. Tam điện hạ vừa vuốt lại mái tóc của Thẩm Nguyên Tiếu đang xõa trên gối, vừa nhẹ giọng nói về tình trạng thương thế. Các ngự y bắt mạch kê đơn, bàn bạc một lúc rồi đưa ra phương thuốc, như thể chỉ để làm thủ tục. Khi rời khỏi phủ, tin tức đã lan truyền giữa đám dân chúng tụ tập trước cửa. Tam Vương phi đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ ổn. Các ngự y lên xe trở về cùng, ghi chép lại vụ việc, vừa đi vừa bàn tán. Cùng lúc đó, đới thất xảo kéo theo thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng trở lại phủ. Nàng đứng trước cửa, nghe dân chúng bàn tán, Tam Vương phi chưa chết, khuôn mặt lạnh lẽo của nàng như vỡ tan, lộ ra nét uất ức như muốn khóc. Khi gặp Mai Trừng trong Tam Vương phủ, sau khi xác nhận Thẩm Nguyên Tiêu vẫn còn sống, đới thất xảo khẽ nở một nụ cười, nhưng sau đó lại rơi vào sự trống rỗng mơ hồ. Nàng thực sự đã truy sát Hoa Tuyết và giết hắn, sau khi lập công chuộc tội, nàng ôm tâm tư sẽ tự sát sau khi bẩm báo với Tam Điện Hạ. Nhưng nếu Thẩm Nguyên Tiêu chưa chết, vậy nàng có cần phải đền mạng không? Mai Trừng nhìn đới thất xảo thất thần đi về hướng Xuân Viên, không khỏi cảm thán. Công phu của đới cô nương thật sự đáng sợ. Một người đơn độc hành động ban đêm, truy đuổi và giết chết đối thủ trong một trận chiến. Sự mạnh mẽ ấy khiến hắn cũng không khỏi động lòng. Đới thất xảo gặp Tam Điện Hạ, lặng lẽ quỳ xuống, cúi đầu đặt thanh nhuyễn kiếm lên gối, hỏi: "Vương phi vẫn ổn chứ?" Tam Điện Hạ đáp: "Vẫn sống." Sau một khoảng lặng dài, đớ thất xảo vẫn cúi đầu, nói: "Thần đã giải quyết u tộc làm Vương phi bị thương, nhưng còn một việc, thần nghĩ cần bẩm báo với Điện Hạ." Nàng kể lại chuyện tối qua mình đuổi đến Phi Hà Sơn, thanh kiếm trong tay nóng lên. Trong bóng tối, nàng cảm nhận được bóng núi như quỷ mị, linh cảm chợt hiện, nàng chuyển hướng lên núi. Quả nhiên tìm thấy Hoa Tuyết đang ẩn mình trong một hàng đá nghỉ chân giữa sườn núi. Hoa Tuyết đang chờ đợi quân truy đuổi, định uống máu để hồi phục cơ thể rồi quay về đất u. Nàng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, cuối cùng làm thế nào để giết được hắn. Không cảm nhận được đau đớn, trái tim thiếu nữ từ lâu bị gia chủ lạnh lùng đàn áp, khát vọng về nam nhân đẹp đẽ nay đã hóa thành thù hận khôn cùng. Mỗi lần nghĩ đến việc mình đã có kiếm trong tay mà lại ngốc nghếch để lỡ mất cơ hội, nàng giận bản thân không để đâu cho hết. nàng từng khinh thường vẻ yếu đuối của Thẩm Nguyên Tiêu, cả ngày chỉ đọc sách nhàn nhã, võ công chỉ ở mức cơ bản, dù là đao kiếm hay cung tên, không thứ gì lọt vào mắt nàng. Nhưng nàng lại đánh rơi kiếm, trong khi Thẩm Nguyên Tiêu không hề sợ hãi, cầm lấy kiếm của nàng rồi giết chết u tộc kia. Đới Thất Sảo nghĩ, nếu đời này không giết được u tộc có gương mặt yêu mị ấy, nàng sẽ không thể sống tiếp, chết cũng khó nhắm mắt. Có lẽ vì Trăng Khuyết, có lẽ vì Hỏa Tuyết vốn đã trọng thương, hoặc cũng có thể vì thanh kiếm trong tay nàng áp chế huyết mạch của hắn, khiến vết thương không thể lành lại. Cuối cùng, nàng đã giết được hắn. Nhưng trước khi tan biến, u quỷ ấy đã để lại lời chăn chối. Còn ta nghe lệnh, ta chết tại Chiêu Địa, bị hậu nhân của Đại Yên giết hại. Hãy báo thù cho ta, dù ta không thể thấy ngày kế hoạch hoàn thành, nhưng nó đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày đêm đảo ngược. Đới Thất Sảo thuật lại từng chữ cho Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ nói, vậy thì trở về nhà đi. Đới Thất Sảo kinh hãi, ngón tay run rẩy. Nàng trở về như vậy sao? Phụ thân sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà mất. U tộc người giết là một nhánh của Triều Hòa, tên là Hòa Tuyết. Hắn có một người con trai tên là Trầm Diệp, kẻ đó là một gã điên. Lời chăn chúa của Hòa Tuyết, hắn đã theo tàn hồn trở về đất U. Gã ngốc đó chắc chắn sẽ tìm đến nhà người để báo thù. Đứa Thất Sảo siết chặt tay thành nắm đấm. Ta sẽ xin Hoàng thượng ban cho ngươi vinh hoa để trở về nhà. Có đồ vật do Hoàng thượng ban tặng, dựa vào thực lực của ngươi, ngươi có thể trở thành gia chủ. Đứa Thất Sảo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tam Điện Hạ vẫn không biểu lộ cảm xúc, giọng nói bình tĩnh. Sớm chuẩn bị phòng thủ. Với con người, hiểm cảnh cũng là cơ hội. Còn về Trầm Diệp, nếu hắn đến vào đêm trăng tròn, vận may của người có tốt đến đâu cũng chưa chắc đã giết được hắn. Vân Tinh. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ thẫm lại xuất hiện không một tiếng động. Hãy đi cùng nàng ta trở về. Nếu Trầm Diệp đến, giết hắn. Vân Tinh hơi nhíu mày, dường như không đồng tình với sắp xếp này. Tam Điện Hạ nói, ta sẽ không bất cần mãi. Nguyên Tiêu bị thương, nếu ta cứ như trước thì cũng không cần sống tiếp. Người đi đi, không cần lo cho ta. Vân Tính lúc này mới gật đầu. Đới Thất Sảo vẫn còn điều muốn hỏi, ánh mắt đầy do dự nhưng đã bị Tam Điện Hạ nhìn thấy. Nếu ta là người, ta sẽ nắm lấy cơ hội này để hỏi rõ tất cả những gì mình muốn biết. Điện Hạ, làm sao hắn biết ta là hậu nhân của Đại Yên? Dựa vào mùi máu hay là dung mạo? Là thanh kiếm của người. Nhưng thanh nhuyễn kiếm của thần là kiếm mới rèn, chỉ mới 30 năm. Ngụ ý là không thể nào có u tộc nhận ra nó. U tộc hồi phục vết thương rất nhanh, đôi khi dù bị thương đến tim cũng chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng 300 năm trước, tổ tiên của người, Đại Yên, đã rèn một thanh kiếm có thể gây thương tổn không thể hồi phục cho u tộc. Ngươi có biết thanh kiếm đó từ đâu mà có không? Đới Thất Sảo không biết, đây là bí mật gia tộc. Chỉ có gia chủ đời đời mới đủ tư cách biết. Biết rồi phải giữ kín như bưng. Đại Yên đã hiến tế muội muội song sinh của mình, dung luyện xương thịt máu mủ thân thiết nhất để rèn nên một thanh đao kiếm. Oán hận và sinh tử của hai tỷ muội hóa thành lời nguyền, tạo nên một thanh đao săn u quỷ, khiến vết thương không thể lành. Đới Thất Sảo nhìn chằm chằm vào thanh nhuyễn kiếm trên đầu gối, chỉ cảm thấy nó nặng tựa núi. Thanh nhuyễn kiếm này cũng được rèn từ máu thịt thân nhân trong gia đình sao? Trong trời đất, chỉ có dòng dõi nhà người mới có thể tàn nhẫn đến mức rèn binh khí theo cách này. U tộc làm sao quên được, bọn chúng không nhận ra thanh kiếm của người, nhưng từ thanh kiếm này, chúng biết người chính là hậu nhân của Đại Yên. Sau khi Đới Thất Sảo rời đi, Tam Điện Hạ cúi người, áp trán mình lên trán của Thẩm Nguyên Tiêu, thì thầm. Lên cơn sốt rồi. Chàng đặt tay lên trán nàng, ngón tay mát lạnh dần ấm lên rồi đổi sang tay kia. Lời chăn chối của Hòa Tuyết, Tam Điện Hạ nghe ra một ẩn ý khác. Chàng nhìn Thẩm Nguyên Tiếu đang mê man, rồi nhớ lại sáng nay khi nhận tin từ trong cung, tất cả đều căng thẳng vì sự sống chết của nàng, yêu cầu chàng không được báo tin cho Thẩm Phong Niên. Tam Điện Hạ bỗng như giác ngộ, có lẽ đã đoán ra kế hoạch thật sự của Triều Hoa là gì. Triều Hoa đời thứ sáu đã sinh ra một kẻ mưu lược xuất sắc tên là Hy Âm. Bình luận của Tầm Nguyệt về hắn là: tên này biết dùng đầu óc, giỏi bày mưu tính kế, và hắn am hiểu thuật điều khiển tâm trí và nghệ thuật điều khiển con rối. Hiện giờ, mưu đồ của Triều Hoa và Yến Xuyên đã rất rõ ràng. muốn đoạt lấy khí vận của nhân tộc để thoát khỏi đất U, mà muốn đoạt khí vận, trước tiên phải phá bỏ phong ấn của Bạch Trắng, sau đó loại bỏ sự kiềm chế của huyết mạch U chủ đối với họ. Vậy nên, nếu áp dụng cách bày mưu của Hy Âm để suy đoán kế hoạch của chúng, liệu có một phương án nào vừa có thể giết chàng, vừa có thể phá thác? Tam Điện Hạ chậm rãi chải mái tóc của Thẩm Nguyên Tiêu, khẽ suy nghĩ. Ngày 29 hôm đó, không ai đến phá tháp mà tất cả đều đến giết chàng. Tam Điện Hạ dừng tay, nhìn về phía Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu là con gái độc nhất của Thẩm Phong Niên, chính là vương phi của chàng. Hoàng đế tuyên cáo khắp thiên hạ, nàng đại diện cho đại triều kết giao hòa hảo vĩnh viễn với U tộc. Thẩm Phong Niên nắm trong tay 80 vạn binh lính ở Mạc Bắc và Đông Nam, chiếm giữ nửa giang sơn đại triều, hiện cũng giữ quyền quản lý tài chính ở Đông Nam. Hy Âm giỏi mưu lược, am hiểu điều khiển tâm trí và nghệ thuật điều khiển con rối. Hai lần tấn công đều nhằm kéo chân chàng và bắt cóc Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng không giết nàng cũng không tổn thương đến sinh mệnh của nàng. Nếu người phá phong ấn của Bạch Trắng là Thẩm Nguyên Tiêu thì sao? Tam Điện Hạ lẩm bẩm. Bạch Trắng yên linh do hai vị gia thần lão luyện trấn giữ, họ phòng bị U tộc, nhưng nếu vương phi xuất hiện gần Bạch Trắng, hai người họ chắc chắn sẽ hạ thấp cảnh giác. Bởi vì U tộc không thể tự mình phá phong ấn của Bạch Tháp, nên chúng mượn tay người để nhân tộc tự phá. Người phá phong ấn làm hủy quốc vận, bất kể là ai cũng đều phải chịu tội diệt môn, sẽ bị toàn thế gian ruồng bỏ. Vậy người đó tốt nhất chính là Thẩm Nguyên Tiêu, vương phi của chàng. Vương phi tự tay phá phong ấn Bạch Tháp, phá hoại quốc vận đại triều, nàng sẽ bị ép phải chết để chuộc tội, còn Thẩm Phong Niên nhất định sẽ tạo phản. Binh biến, phân tranh, loạn thế kéo dài, U tộc sẽ hưởng lợi. Tam Điện Hạ lại đẩy suy đoán này 3 lần trong đầu, rồi vén chăn gấm, kéo áo của Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nâng lên, để lộ phần da trắng tuyết. Vết thương ở bụng nàng đã liền lại, chỉ còn một vết đỏ vẫn chưa tan. Tam Điện Hạ vuốt qua vết sẹo, trong lòng rối như tơ vò. Có lẽ trong cơ thể nàng đã bị gieo huyết cổ, chàng phải làm gì đây? Huyết cổ không khó trừ, cách U tộc gieo cổ chàng biết, mà cách trừ cổ chàng cũng biết, cách nào gieo, cách ấy giải. Nhưng trừ cổ phải nhanh, nếu để huyết cổ bám rễ vào tim sẽ không còn cơ hội. Tam Điện Hạ như hóa đá, trầm ngâm ngắm vết sẹo trên bụng Thẩm Nguyên Tiêu, trong đầu chàng lặp đi lặp lại cách trừ cổ 10 lần. Chỉ là rạch thêm một vết máu tại đây, dùng kim bạc qua lửa, dẫn dụ cổ trùng ra ngoài. Nhưng đây là Thẩm Nguyên Tiêu, không phải U tộc. Còn nếu Thẩm Nguyên Tiêu không bị gieo cổ thì sao? Nàng run rẩy rồi tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn Tam Điện Hạ. Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, ở đây rất an toàn, mọi chuyện đã ổn cả rồi. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Thẩm Nguyên Tiêu dường như chưa tỉnh hẳn, nàng nắm chặt tay chàng, hoảng hốt nói. Đừng đánh nhau, chuyện này không liên quan đến ngài. Mơ thấy điều không tốt sao? Tam Điện Hạ hỏi. Hồi lâu sau, Thẩm Nguyên Tiêu mới từ từ buông tay, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nàng mơ thấy mình chết, rồi phụ thân nàng phát điên, muốn giết Tam Điện Hạ. Mơ thấy, phụ thân ta muốn báo thù cho ta, hận ta đã gả nhầm người. Thẩm Nguyên Tiêu nói xong, dần nhắm mắt lại. Nàng rất mệt, cả người nặng nề, như thể bị chôn chặt xuống đất, không thể ngồi dậy. Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ ôm lấy nàng, cúi đầu ghé sát tai nàng thì thầm. Có lẽ nàng đã bị gieo huyết cổ. Thẩm Nguyên Tiêu bàng hoàng, mở to mắt nhìn Tam Điện Hạ, ánh mắt đờ đẫn. Mái tóc dài màu bạc của chàng buông xuống ngay trước mắt nàng, tựa như thác nước bạc sáng rực, mềm mại như tơ lụa phủ ánh ngọc trai. Đôi mắt đỏ như máu của chàng tràn đầy sự hổ thẹn và không đành lòng. Vậy phải làm sao đây? Thẩm Nguyên Tiêu run rẩy hỏi. Toàn thân nàng không ngừng run lên sau khi thốt ra câu đó. Ánh mắt của Tam Điện Hạ lúc này khiến nàng sợ hãi đến tận cùng, liên tục lắc đầu như thể không dám đối diện. Tam Điện Hạ không nói gì, ngón tay chàng nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên bụng nàng. Thẩm Nguyên Tiêu bật khóc, nỗi sợ hãi như mọc rễ trong lòng, một cơn lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm hồn lan ra. Chàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi rằng đừng sợ, nhưng nàng càng khóc, nghẹn ngào cầu xin chàng đừng động vào nàng.

Chuyện gì cũng có thể viết. Ví dụ như ta trêu chọc nàng, làm nàng khó chịu, đều có thể viết. Tố cáo ta với Thẩm Phong Niên cũng được. Thẩm Nguyên Tiêu nắm bút, đầu ngón tay run rẩy. Nàng sợ sao? Tam Điện Hạ lại trêu nàng. Thẩm Nguyên Tiêu không còn nước mắt, chỉ thở dài. Thật không phải, ta đã lâu không cầm bút, không kìm được thôi. Đã mất sức, tay cầm bút không vững, lại còn phải viết trước mặt chàng, thật sự là rất mất mặt. Tam Điện Hạ lại không có ý định rời đi, chàng nghiêng người, vươn tay qua người Thẩm Nguyên Tiêu, lấy một cây bút khác, chấm mực, kéo tờ giấy rồi bắt đầu viết. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi, Điện Hạ cũng có gì muốn viết sao? Tam Điện Hạ cười nói, đúng vậy, làm tiểu tế của đại tướng quân lại không chăm sóc tốt cho con gái ông ấy, tiểu tế như ta cũng phải viết một lá thư để bị nhạc phụ mắng cho một trận mới yên tâm. Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ kỹ về từng lời lẽ, chỉ lướt qua chuyện bản thân bị thương, nói rằng giờ đã bình phục, sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, bảo phụ thân đừng lo lắng. Nàng cũng biết dù viết gì trong lá thư này, chỉ cần là chữ viết của nàng, phụ thân nhìn thấy chắc chắn sẽ yên tâm, biết nàng đã không còn vấn đề gì, có thể cầm bút viết được rồi. Viết xong, Thẩm Nguyên Tiêu gấp thư lại, nhìn chiếc ấn bằng ngọc hình thỏ trên bàn, mỉm cười rồi lấy nó đè lên phòng thư của mình. Tam Điện Hạ cũng đang gấp thư, chàng và Thẩm Nguyên Tiêu đồng thời dừng bút, chỉ là chàng hình như viết rất nhiều. Viết xong rồi à? Chàng cầm lá thư của Thẩm Nguyên Tiêu lên, bỏ hai phong thư vào chung một chỗ rồi cất đi. Điện Hạ gửi thư như thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Khi mới đến Hoa Kinh, Thẩm Phong Niên đã chỉ cho nàng bưu dịch trong thành, còn cử một người thân tín chịu trách nhiệm đưa thư về nhà. Chỉ cần có con quạ thì để quạ đi gửi, nếu không có quạ thì đành tìm người khác. Tam Điện Hạ đáp. Nó vẫn khỏe chứ? Thẩm Nguyên Tiêu nhớ lại con quạ, lần cuối gặp là vào tháng trước. Mấy ngày nữa, khi trời ấm lên, nó sẽ sống lại thôi. Tam Điện Hạ cột lại áo, đi ra ngoài đưa thư. Một lát sau lại vén rèm quay vào, chỉ vào chiếc rèm treo sau lưng, dặn dò. Hòm đồ ở đó, y phục đã mang đến, nếu nàng không biết mặc thì đợi ta về giúp nàng. Nói xong, chàng lại biến mất trước mắt nàng. Một lát sau, Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy Tam Điện Hạ dưới cơn mưa nhỏ, bước nhẹ nhàng trên cây cầu xa, miệng ngân nga một điệu hát cổ xưa không rõ tên, bước chân nhịp nhàng theo điệu nhạc, thoải mái vô cùng. Không lâu sau, bóng dáng chàng biến mất trong cổng ngọc đầy màu sắc, không còn thấy đâu nữa. Thẩm Nguyên Tiêu theo lời Tam Điện Hạ, vén rèm treo sau lưng lên. Phía sau rèm là một căn phòng khác, cũng được chia cách bằng bình phong và rèm treo. Trong phòng chất đầy hòm cưới của nàng, mấy chiếc hòm phía trước đã mở ra, bên trong là y phục chuẩn bị theo tùy gà. Chắc là chàng tìm đồ ở đây. Thẩm Nguyên Tiêu tự nói một mình, tìm kiếm những mẫu thiếu yêu thích. Khi chuẩn bị sinh lễ, Tam Vương Phủ cũng đã gửi nhiều vải lụa. Phúc Tẩu là người giỏi may vá nhất, nhìn thấy vải này đã kéo ra may thành vài bộ. Mặc dù không phải kiểu dáng thịnh hành ở Hoa Kinh hiện nay, nhưng rất tao nhã và đẹp, nàng rất thích. Cứ nói là không biết mặc thì đợi chàng về giúp. Thẩm Nguyên Tiêu vừa mặc vừa lẩm bẩm. Cứ tưởng là đồ hỏng, làm ta sợ chết khiếp. Thực ra cũng chỉ là thường phục, không quá cầu kỳ, nàng đâu phải tiểu thư đài các, sao đến việc mặc một bộ đồ bình thường cũng cần người hầu hạ. Chỉ có điều, khi thay đồ, chân nàng vướng vào chiếc áo khoác của Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu không dám nghĩ nhiều, mặt đỏ bừng vội vàng chỉnh lại mình. Khi mặc xong, nàng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, cảm giác tò mò lại trỗi dậy, nàng từ từ bước đi, quan sát xung quanh. Nơi nàng ở, các phòng đều thông nhau, được chia cách bằng những rèm treo hoặc bình phòng lớn. Mỗi căn phòng đều hướng ra sân, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Riêng căn phòng nàng ngủ lại nối liền với chiếc cầu nhỏ. Thẩm Nguyên Tiêu chưa từng thấy kiểu phòng này. Hơi cúi người, tay ôm lấy chỗ bị thương, đi qua vài căn phòng nữa. Nàng thấy căn phòng mà nàng đã ở khi đến Tam Vương Phủ. Đồ đạc trong phòng gần như giống hệt, chỉ là không còn tường và cửa sổ nhỏ. Mọi thứ đều được rèm treo bao quanh. Cả căn phòng với những rèm treo giống nhau, nhìn mãi mà không thấy điểm dừng. Một làn hương quen thuộc bay đến, Thẩm Nguyên Tiêu quay lại, thấy Tam Điện Hạ vén rèm đi vào. Áo khoác của chàng ướt sũng vì mưa, màu sắc đậm hơn một chút. Đôi mắt Thẩm Nguyên Tiêu sáng lên, hỏi. Đây là đâu? lần trước đến sao không thấy? Tam Điện Hạ mỉm cười, chỉ hỏi, nàng thấy quen không? Không quen lắm, nhưng rất thanh nhã. Nàng nói, giống như căn nhà trong bản tiền truyện, lúc sa sút sống trong phòng bên dưới dòng nước chảy, bốn bề thông gió, phải dùng giấy bọc lại. Tam Điện Hạ cười vì nàng quả thật toàn đọc những loại sách này, rồi lại nói, không sai, đúng là phải sa sút mới có thể sống như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu giật mình, Tam Điện Hạ tiến lên, ấn tay nàng, đỡ nàng đứng vững. Mưa sắp tạnh rồi, cảnh sắc không tệ, đi xem không? Chàng gật đầu, Tam Điện Hạ giúp nàng khoác áo mưa, đội cho nàng chiếc nón, cẩn thận đỡ nàng đi qua cầu từng bước một. Đây là cảnh xuân, chàng đơn giản giới thiệu. Qua cổng ngọc, đến một khu vườn sâu thẳm, lại nói, đây là cảnh hè. Đến sân trước, Thẩm Nguyên Tiêu không đi nổi nữa, Tam Điện Hạ đỡ nàng ngồi xuống dưới hành lang, chỉ về phía bên kia, nơi có thể nhìn thấy chút cảnh sắc thu vàng lá đỏ, nói, đó là cảnh thu, tiếp theo là cảnh đông đang đến. Thẩm Nguyên Tiêu tháo chiếc nón mưa đặt sang một bên. Ta mới ngủ mấy ngày, thức dậy nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Đây mới là dáng vẻ thật sự của nó. Tam Điện Hạ chậm rãi pha trà, chia cho Thẩm Nguyên Tiêu. Nàng thổi nhẹ lên miệng cốc, thử một ngụm, hơi đắng nhưng hậu vị lại ngọt ngào. Tam Điện Hạ nhìn thấy vẻ mặt của nàng thay đổi, tự tìm chút vui vẻ, cười nói, ta đã cho thêm vị thuốc. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu một chút về dược liệu, biết đây là thuốc bổ khí huyết, nhưng không biết sao lại hơi lo lắng, ngừng nói, chỉ nhìn mặt nước. Ô Dạ đang ở đây. Tam Điện Hạ chỉ tay về phía trung tâm hồ. Ta nhớ, ở đây hình như có một đình viện nhỏ. Thẩm Nguyên Tiêu không biết sao lại có ấn tượng này, mơ hồ nhớ lại, ở đây có một hòn đảo trong hồ, còn có những bậc thềm sâu, đi xuống sẽ thấy một căn phòng lạnh lẽo và cứng ngắc. Tam Điện Hạ cười nhẹ. Nhớ không sai, trước đây ở đây có một lối vào. Tam Điện Hạ nói, chỉ là ta đổi trận pháp, cửa vào đã ẩn xuống đáy hồ rồi. Chàng giải thích vì máu của chàng không đủ để duy trì trận pháp phức tạp như vậy, vì vậy đã bỏ đi lớp ngụy trang để lộ diện mạo thật của vương phủ. Sau khi giải thích, Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng hỏi, nếu U tộc lại đến, vậy thì chúng sẽ không thể quay trở lại đất U nữa. Tam Điện Hạ thản nhiên nhấp một ngụm trà, rồi thêm một câu, ta sẽ để chúng sống an nhàn đến cuối đời. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy có chút áy náy, trong lòng biết chính vì cứu mình mà chàng không đủ máu để duy trì trận pháp bảo vệ vương phủ. Ánh mắt Tam Điện Hạ như thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Chàng đặt chén trà xuống, nói, nói ra, đáng lẽ ta phải xin lỗi nàng. Nàng không có lỗi gì cả, là ta không đủ khả năng khiến nàng bị thương. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng lắc đầu, không phải như vậy. Nói như vậy, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng gọi ngón tay lên miệng chén. Ánh sáng trên nắp chén và lớp men của chén đều rất mềm mại. Chàng nói tiếp, gả cho ta, nàng đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi cảm thấy tò mò, muốn biết phản ứng của Tam Điện Hạ ra sao. Nàng nửa đùa nửa thật nói, thật ra cũng có chút. Tam Điện Hạ mỉm cười nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng nói, ngốc. Nàng vẫn muốn trêu chàng, nhưng không ngờ lại nhận được lời này. Mưa đã ngừng rơi vào buổi chiều, Thẩm Nguyên Tiêu cũng không biết làm sao mà lại ngủ trong lòng Tam Điện Hạ. Khi thức dậy, nàng đã trở về khu vườn xuân. Trần Tẩu và Phúc Tẩu đang ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Thẩm Nguyên Tiêu mơ màng ngồi dậy, véo má mình một cái, mới nhận ra đây không phải là mơ. Chính là muốn gọi cô nương dậy ăn chút gì, Trần Tẩu nói. Nhìn cái phản ứng là biết còn chưa tỉnh hẳn, Phúc Tẩu cười nói. Nguyên Tiêu ngủ mê rồi, tưởng như đã về nhà rồi, cửa nhà gì đó đều là một giấc mơ. Có một khoảnh khắc, thật sự ta tưởng mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Thẩm Nguyên Tiêu nếm thử chút cháo muối mà Trần Tẩu mang đến, là hương vị quen thuộc, mới chắc chắn không phải mơ, liền hỏi. Hai người sao lại đến đây? Đã đến mấy ngày rồi, bận rộn lo liệu thuốc men, đồ ăn cho cô nương. Trần Tẩu nói. Ở phủ không cần lo, có người trông coi, chỉ có ta và Phúc Nương đến thôi. Vậy thì y phục cũng là hai người. Thẩm Nguyên Tiêu vui vẻ. Y phục là Trần Tẩu và họ thay cho nàng. Tam Điện Hạ đã lừa nàng. Hôm nay mới thấy cô nương. Trần Tẩu đoán được nàng sẽ nói gì, nhìn biểu cảm ngớ ngẩn của nàng, không nhịn được bật cười. Phúc Tẩu còn nghịch ngợm hơn, trêu nàng. Khi muội chưa tỉnh, không ai có thể lại gần khu vườn này. Muội không biết Tam Điện Hạ bảo vệ thức ăn cẩn thận thế nào đâu. Trần Tẩu trách móc. Nói gì thế? Không sai mà. Phúc Tẩu càng cười to hơn, nói. Cứ như là nấu bánh trôi, luôn nhìn chằm chằm vào nồi vậy. Thẩm Nguyên Tiêu xấu hổ ôm mặt, không ăn nổi nữa. Nguyên Tiêu, ăn thêm chút đi. Trần Tẩu khuyên. Phúc Tẩu lại cười. Không ăn nó, đến lúc ăn vào lại phát hiện không có nhân thì làm sao? Phúc Tẩu! Thẩm Nguyên Tiêu không thể không nghe ra Phúc Tẩu đang trêu chọc mình. Lúc này, Tam Điện Hạ nâng rèm lên, cúi người vào phòng. Ba người đều im lặng. Trang nhận lấy bát cháo thuốc, nói một câu. Để ta. Phúc Tẩu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo Trần Tẩu đi ra ngoài. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy chàng vào là vì nghe thấy tiếng cười, nhưng không biết chàng đã nghe được bao nhiêu. Cho nàng ăn hết, Tam Điện Hạ đặt bát xuống, không vội vàng mà ôm nàng vào lòng, ghé tai nàng, nhẹ nhàng hỏi. Ăn no chưa? Chàng chắc chắn đã nghe hết mọi chuyện. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy chàng ra một cách mạnh mẽ. Ăn no rồi sẽ bị ăn mất. Tam Điện Hạ không nặng, nhưng lại rất dính người, không thể đẩy ra. Dù đẩy vài, chân chàng vẫn ở đó, đẩy ngược chàng ra, tay lại vòng lên người nàng. Thẩm Nguyên Tiêu định đẩy đầu chàng, nhưng tay vừa đưa lên lại dừng lại. Chàng như thể biết nàng không nỡ, nhìn nàng cười thẳng thắn, rồi vùi mặt vào cổ nàng, nhẹ nhàng cắn một cái. Răng vừa chạm đã rời đi, nhưng vẫn mang lại cảm giác cuốn quýt không rời, không đau, ngược lại khiến Thẩm Nguyên Tiêu rùng mình, thân thể nhừ nhộn ra. Chàng không nói gì, nhắm mắt lại, cứ thế ôm nàng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, chàng mới nhẹ nhàng nói. Muốn ăn bánh trôi. Chàng khẽ cắn một miếng vỏ mỏng trong suốt, nhân đậu đỏ sánh đặc chảy ra. Tam Điện Hạ không dám mở mắt, sợ đôi mắt chứa đầy dục vọng sẽ khiến nàng hoảng sợ, nhưng lại nghe thấy cái bánh trôi đậu đỏ nhỏ trong lòng hỏi. Lúc ta bị thương, Điện Hạ không ăn sao? Tam Điện Hạ ngẩn người, đứng dậy, bất lực nói. Trong lòng nàng, ta là kiểu người lợi dụng lúc người khác gặp nguy hiểm sao? Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Không phải, nhưng tiếc quá. Máu chảy ra, vậy mà chàng không nếm thử. Trước đây khi bị thương ở tay, chàng vẫn liếm sạch sẽ, không sót một giọt. Cuối cùng, Tam Điện Hạ thở dài, đôi mắt đỏ hoe, nói. Sau khi nàng không sao, ta đã liếm sạch sẽ máu dính trên tay. Không thể nói là thỏa mãn cơn thèm, mà lại càng khơi dậy hàm muốn mãnh liệt hơn. Tam Điện Hạ lại thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Nguyên Tiêu. Chốc lát, nàng không thể ăn hay động vào, chỉ có thể nhìn thôi. Thương tích cần phải chữa trị, cơ thể phải khỏe lại, nếu không, làm sao có thể ăn được. Không thể ăn, không thể đụng vào, chỉ có thể ngắm nhìn. Thẩm Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khá thất vọng. Nàng dù chưa bao giờ nghĩ sâu về đêm động phòng, nhưng trong lòng vừa sợ vừa tò mò. Nếu chìa ra thì kỳ thực là càng mong đợi hơn. Ngày 9 tháng 3, vết thương của Thẩm Nguyên Tiêu đã khá hẳn, có thể xuống giường đi lại được. Trong cung gửi thuốc, cũng gửi cả sự quan tâm của Hoàng thượng. Chưa được mấy ngày, đã có một đống bái thiếp gửi đến. Tam Điện Hạ lấy vài tấm, đưa cho Thẩm Nguyên Tiêu. Tiểu muội khuê phòng của nàng, nếu muốn giải sầu, ta có thể cho họ vào. Thẩm Nguyên Tiêu vừa nhìn thấy thiệp của Lưu Công Phủ gửi đến, mở ra là do Lưu Ngọc Hiền viết tay. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ một chút rồi nói. Mọi người trên phố đều nói ta đã hồi phục, nhất định phải để họ nhìn thấy người, biết là thật để chấm dứt những lời đồn thổi. Nghe nói rồi, Tam Điện Hạ nâng lông mày. Có không ít lời đồn về Tam Vương Phủ, nhiều người cho rằng Thẩm Nguyên Tiêu đã chết, Hoàng thượng chỉ nói nàng còn sống để an ủi tình hình Đông Nam, giữ vững địa vị của Thẩm Phong Niên. Mọi ngõ ngách đều truyền nhau một sự thật bí mật. Cũng có người nói Tam Điện Hạ thực sự ăn thịt người, tất cả những đứa trẻ gửi vào vương phủ đều không ra nữa. Thẩm Nguyên Tiêu như thể giải được bài toán khó, vui vẻ nói. Thật có chuyện này sao? Tam Điện Hạ nói. Vậy có phải những lời đồn trong kinh thành là do nàng đoán không? Đương nhiên rồi, đây là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Điện Hạ cũng đã nói. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Mỗi lần U tộc đến, cái mà điện hạ lo nhất không phải là người của U tộc, mà là những kẻ lợi dụng cơ hội này. Tam điện hạ không che giấu sự vui vẻ, nghiêng đầu nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Thẩm Nguyên Tiêu khi trả lời, không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu nàng. "Để Ngọc Hiền vào nhé." Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam điện hạ gật đầu. "Được, ai cũng có thể vào. Tam vương phủ không cấm vào, ai muốn vào thì vào, chàng đều đồng ý." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.